Động Càn Khôn, Trương là ba huynh đệ gặp lại. Ở phần trước thì nhờ sự giúp đỡ của Nham, Lâm Động cũng đã thành công thuyết phục được Huyền Thiên Điện Linh chấp nhận cho mình là chủ nhân của nó. Tuy nhiên sau khi rời khỏi Huyền Thiên Điện thì Lâm Động lại gặp rất nhiều khó khăn, đấy là Tam Đại Yêu Soái đều là muốn ngăn cản Lâm Động, không cho coi như là có thể thoát đi một cách an toàn. Và thứ hai nữa là vấn đề đấy là rất nhiều người ngoài Tam Đại Yêu Soái ra cũng nhắm vào bảo vật mà Lâm Động đã lấy được ở trong Huyền Thiên Điện khi mà hắn đã xuất ra cái chùy để đưa cho Tiểu Viêm. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem khi mà Tiểu Điêu quay lại thì chuyện gì xảy ra. Tử hắc quang mang lan tỏa khắp trời đất, bốn thân ảnh đứng trên không trung. Phía trước là một người thanh niên gầy gò, cao ráo, có gương mặt tuấn mỹ đang nở nụ cười tươi rói cho bọn người Thiên Long Yêu Soái nhìn. Tạp chủng, khóe miệng của tất cả mọi người đều không kìm được mà co giật, họ thực sự không ngờ lại có người dám gọi Thiên Long Yêu Soái như vậy. Thiên Long Yêu Soái bản thân không chỉ là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, hơn nữa bản thể của hắn còn là phi long sáu cánh, trong cơ thể có huyết mạch của rồng. Tuy không sánh được với long tộc cấp cao, nhưng đó cũng là điều mà Thiên Long Yêu Soái lấy làm tự hào. Dù sao trong yêu thú thì ai dám nghi ngờ sức mạnh của long tộc, hơn nữa lôi kéo được chút quan hệ với long tộc về mặt huyết mạch cũng khiến người khác phải dè chừng. Mà hiện tại thân phận mà Thiên Long Yêu Soái lấy làm kiêu ngạo nhất lại biến thành loài tạp chủng trong miệng người thanh niên kia. Lúc này mọi người không cần nhìn Thiên Long Yêu Soái cũng biết là hắn đang tức giận đến mức nào. Người nói cái gì? Người thanh niên kia vừa dứt lời thì Thiên Long Yêu Soái sắc mặt lập tức kịch biến, sát ý đậm đặc trào dâng. Chắc hẳn nếu không phải cảm nhận được sự nguy hiểm từ bốn người kia thì hắn đã động thủ. Bên cạnh Thiên Long Yêu Soái, sắc mặt Kim Viên ngưng trọng nhìn bốn thân ảnh kia, bàn tay siết chặt Thiết Côn. Những vị khách không mời này rõ ràng không phải là loại dễ đối phó. Người thanh niên đó cười tươi nhìn Thiên Long Yêu Soái, đôi mắt tử kim sắc tỏa ra một thứ hung quang khiến người khác lạnh sống lưng. Vừa rồi người nói muốn băm vằm họ ra sao? Thanh niên đó chỉ vào hai người Lâm Động phía dưới mỉm cười nói. Đồng tử của tất cả mọi người đều co lại, lúc này mới hiểu thì ra bốn người này là viện binh của Lôi Uyên Sơn. Thì ra là viện binh. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Kim Viên vô cùng ngạc nhiên nhìn Lâm Động, không thể ngờ Lâm Động lại quen biết cường giả cỡ này. Người muốn bảo vệ chúng, chỉ sợ không có tư cách. Thiên Long Yêu Soái cười khẩy. Tư cách? Khóe miệng thanh niên kia nhếch lên, hắn bước chân ra, từ hắc quang bùng lên, đôi cánh rơi khổng lồ dang rộng sau lưng. Ngay lúc ấy một luồng áp lực nặng nề bao phủ toàn bộ không gian. Thứ áp lực này, ngay khi áp lực lan tỏa, tất cả cường giả sắc mặt đều kịch biến, rồi những tiếng kêu kinh hãi vang lên. Người của Thiên Yêu Điêu tộc, vô số ánh mắt kinh sợ nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ. Họ không thể ngờ người đó lại là người của Thiên Yêu Điêu tộc, một trong tứ đại bá tộc. Đó là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất của yêu thú giới. Cả dãy sơn mạch đều run lên vì thứ áp lực đáng sợ đó. Sắc mặt của Thiên Long Yêu Soái cuối cùng trở nên vô cùng khó coi. Đáng chết, Lâm Động này rốt cuộc là người thế nào? Sao lại quen biết người của Thiên Yêu Điêu tộc? Thiên Long Yêu Soái không kìm được mà gào thét thầm. Cảm giác cục diện vượt ngoài tầm kiểm soát khiến hắn vô cùng bức bối. Là Thiên Yêu Điêu. Kim Viên Yêu Soái sắc mặt càng thêm căng thẳng, tay cầm Thiết Côn không kìm được mà run lên. Hiển nhiên hắn cũng biết rõ sự đáng sợ của Thiên Yêu Điêu tộc. Chủng tộc này nổi tiếng vì sự bá đạo hơn cả hạt gạo. Trong cả thế giới yêu thú, ngay ba chủng tộc còn lại trong tứ đại bá tộc cũng phải đau đầu, vì những chủng tộc khác ít nhiều còn để tâm đến tình lý và phân biệt trên dưới, còn Thiên Yêu tộc thì không. Đánh người trẻ thì người già sẽ ra mặt, mà đánh người già thì thằng già hơn sẽ lòi ra. Đánh đi đánh lại đến cuối cùng người sẽ nhận lại là vô vàn cường giả Thiên Yêu Điêu tộc truy sát ngươi. Giờ Điêu gia ta đã đủ tư cách chưa? Thanh niên đó nhìn Thiên Long Yêu Soái sắc mặt ngày một khó coi nói. Ánh mắt của Thiên Long Yêu Soái tối lại. Thân phận Thiên Yêu Điêu khiến hắn vô cùng dè chừng, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả chuyển luân cảnh, vẫn có chút ngạo khí, trầm giọng nói. Vị bằng hữu đây, Lâm Động đoạt mất thần vật bảo khố vốn dĩ thuộc về thú chiến vực bọn ta. Ngươi muốn bảo vệ hắn cũng được, chỉ cần giao đổ ra đây, ta tuyệt không làm khó dễ. Thiên Long Yêu Soái biết Thiên Yêu Điêu tộc khó đối phó, vì thế mở mồm là kéo cả thú chiến vực vào để tạo áp lực. Cướp đồ của ngươi? Thanh niên đó cười rồi bỗng nhiên lạnh lùng nói. Đó là coi trọng các ngươi rồi, mẹ kiếp. Hôm nay Điêu gia ta còn định dễ dàng tha cho ngươi, nhưng ngươi lại còn muốn làm khó dễ. Ngươi bị đánh đến ngu rồi hả? Tất cả đều sững người, mồ hôi túa ra trên trán. Cuối cùng họ cũng chứng kiến được sự bá đạo của Thiên Yêu Điêu tộc. Ngươi, Thiên Long Yêu Soái bạo nộ, hắn không ngờ mình đã nhượng bộ mà đối phương lại lấn tới. Người nghĩ ba đại yêu soái của thú chiến vực dễ ức hiếp sau? Thiên Long Yêu Soái quát lên, khí tức mạnh mẽ bùng phát toàn bộ, quỷ điêu cũng bay tới, cau mày nhìn về phía trước. Đúng là danh tiếng của Thiên Yêu Điêu có sức uy hiếp, nhưng sức hấp dẫn của thần vật bảo khố khiến hắn không thể từ bỏ. Ba cái nhìn sắc lẻm của ba đại yêu soái, ba luồng khí tức chuyển luân cảnh, khiến nguyên lực trong trời đất trở nên bạo động. Ồ, sao vậy, định chơi với Thiên Yêu Điêu tộc ta sao? Thanh niên kia thấy vậy nhếch miệng lên, chỉ là hàn ý trong mắt nhanh chóng ngừng tụ. Ha ha, từ lâu đã nghe danh ba đại yêu soái của thú chiến vực, hôm nay muốn thử xem danh có xứng như thực không. Lúc này ba người trung niên phía sau thanh niên đó cười lạnh rồi cùng bước ra, lập tức ba luồng khí tức hung hãn bùng lên. Bốn cường giả chuyển luân cảnh, mọi người toát mồ hôi, ánh mắt đều hiện lên vẻ chấn động. Không hổ là bá tộc, xuất hiện một cái là tới bốn cường giả chuyển luân cảnh ngay, thực lực này đủ để quét sạch cả thú chiến vực. Bảy luồng khí tức hùng hồn trên bầu trời khiến không gian như biến dạng, tất cả mọi người đều có thể nhận ra, trong cuộc đọ khí tức này thì ba người bọn Thiên Long Yêu Soái bị yếu thế. Thiên Yêu Điêu tộc vốn đã sánh ngang với Long tộc, nói về mức độ cường hãn của huyết mạch thì bọn Thiên Long Yêu Soái đã thua một bậc. Dù là cùng đẳng cấp nhưng nếu một trọi một thì cường giả Thiên Yêu Điêu tộc vẫn lợi hại hơn. Sắc mặt ba người bọn Thiên Long Yêu Soái vô cùng khó coi, chúng là người cảm nhận áp lực từ khí tức của bốn người đối phương. Chúng biết rằng nếu hôm nay thực sự giao đấu thì chắc chắn chúng không phải là đối thủ. Huống hồ chi bên cạnh còn có Lâm Động, Tiểu Viêm, hai kẻ đó tuy không phải chuyển luân cảnh nhưng cũng đáng gờm. Thiên Long, Kim Viên trao mày, cười khổ nói, hôm nay e là không được gì rồi. Tuy lực chiến đấu của Lâm Động và Tiểu Viêm rất kinh người nhưng cũng không tạo được uy hiếp gì tới bọn Kim Viên. Nhưng lúc này Thiên Yêu Điêu tộc đã nhúng tay, ưu thế về thực lực không còn nữa. Hơn nữa nếu thực sự đắc tội với Thiên Yêu Điêu tộc thì với thực lực của Kim Viên cũng cảm thấy sợ hãi. Tên tiểu tử đó không ngờ lại có bối cảnh như vậy. Quỷ Điêu cũng lắc đầu bất lực, hắn không ngờ Lâm Động lại có bằng hữu lợi hại đến thế. Thiên Long Yêu Soái nghe vậy nắm đấm siết lại, ánh mắt đầy nộ hỏa và không cam tâm. Viêm Soái, đó là bằng hữu của mọi người sao? Phía sau Lâm Động và Tiểu Viêm, chư tướng Lôi Uyên Sơn bay tới, nhìn người thanh niên áp chế ba người bọn thanh niên Thiên Long Yêu Soái, ánh mắt không che giấu nổi sự chấn động, không kìm được mà hỏi. Đó là nhị ca của ta, Tiểu Viêm gật đầu. Bọn Trần Thông kìm nén sự chấn động trong lòng, nhưng rồi họ rất nhanh nhớ ra. Tiểu Viêm vẫn gọi Lâm Động là đại ca, mà người thanh niên có địa vị trong Thiên Yêu Đô tộc kia lại là nhị ca. Vậy nghĩa là trong ba huynh đệ họ, Lâm Động là lão đại sao? Tạp chủng, chuyện này còn chưa xong đâu. Người thanh niên kia cười khẩy nhìn Thiên Long Yêu Soái rồi quay sang nhìn hai thân ảnh phía dưới. Khi hắn nhìn xuống, tất cả mọi người kể cả ba cường giả trung niên bên cạnh đều nhận ra sự hung hãn trong mắt hắn tiêu tan, thay vào đó là sự xúc động dịu dàng hiếm thấy. Phát hiện này khiến ba cường giả trung niên kinh ngạc, hắn ta rất ít khi có cảm xúc như vậy. Thanh niên đó thu hồi lại hung sát khí, thân thể khẽ động đã xuất hiện trước mặt Lâm Động và Tiểu Viêm. Nhị ca. Tiểu Viêm nhìn gương mặt quen thuộc liền nở nụ cười hiền hậu. Tử huyền cảnh viên mãn sao? Xem ra con hổ ngốc ngươi một năm qua cũng không sống thừa. Thanh niên đó nhìn thân hình cao lớn của Tiểu Viêm, hơi nhớn lên cười. Tiểu Viêm gãi đầu rồi đứng dịch sang một bên để lộ ra Lâm Động. Thanh niên kia mỉm cười nhìn Lâm Động, nụ cười ấy giống như những giọt rượu ấm nóng từng chút thấm vào khiến lòng người bình yên. Nụ cười đó giống như năm ấy ba người bất luận gặp phải khó khăn gì cũng xoa dịu tất cả. Người thanh niên kia nhớ lại người thanh niên hồi ở Dị Ma Thành bị ba kẻ của Nguyên Môn dồn tới đường cùng, dù là biết rõ thập tử nhất sinh nhưng cuối cùng vẫn chọn cách rời khỏi đạo tông để đứng về phía mình. Nụ cười của hắn lúc đó cũng vậy. Cuối cùng khi sử dụng dịch chuyển không gian để chạy thoát, cũng chính người đó bước lại dành một chút thời gian cuối cùng. Khi đó hắn cảm thấy việc để Lâm Động làm lão đại đã không còn khó chấp nhận nữa. Ký ức bỗng tràn về như nước lũ, thanh niên tuấn Mỹ cảm nhận được một nỗi niềm chua xót dâng lên trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, cười một cái thật tươi, thật dịu dàng. Đại ca, đứng trước Lâm Động, con người trước đây luôn ngạo nghễ không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai, nhún vai, mặc kệ ánh mắt mở to của Lâm Động cũng như bọn Trần Thông, lần đầu tiên nói ra cái lời mà trước đây hắn cho là kỳ cục. Hai tiếng đại ca đó thốt ra từ miệng của thanh niên tuấn Mỹ làm không khí dường như đông cứng lại. Vô số cường giả đều sững sờ nhìn cảnh tượng đó.

Lúc này rõ ràng Thiên Long yêu soái phải kéo hai vị yêu soái kia vào, nếu không chiến đấu lực của đối phương đủ để đè chết hắn. Hắn không có tự tin đối phó với bốn cường giả chuyển luân cảnh, đặc biệt còn là người của Thiên Niêu Điêu tộc. Hai người Kim Viên nghe vậy ánh mắt liên tục thay đổi, rồi cuối cùng nghiến răng lùi về sau trước vẻ mặt khó coi của Thiên Long yêu soái. Hai vị bằng hữu, chuyện hôm nay bọn ta không tham dự nữa, trước đó có gì đắc tội mong hai vị bỏ qua. Hai người Kim Viên ôm quyền từ xa với Tiểu Điêu, họ cũng không phải đồ ngốc, đắc tội với Thiên Niêu Điêu chỉ có thằng ngu mới làm. Hơn nữa dù không rút lui thì đối phương có tận bốn cường giả chuyển luân cảnh, họ cũng không đối phó nổi. Tiểu Điêu đã đưa ra đường lui cho chúng thì đương nhiên sẽ vui vẻ mà đi, còn về cái nghĩa khí khỉ gió gì đó với Thiên Long yêu soái thì đúng là trò cười. Nếu không phải vì thần vật bảo khố thì họ chẳng muốn can dự và tranh chấp giữa Thiên Long yêu soái và Lôi Uyên Sơn. Cường giả xung quanh thấy thế há hốc mồm, ánh mắt nhìn Tiểu Điêu càng thêm kính sợ. Thế nào gọi là khả năng uy hiếp? Đây chính là uy hiếp, chỉ một câu nói đã buộc hai đại yêu soái phải rút lui. Lợi hại thật, mấy người Trần Thông đều chép miệng. Ở thú chiến vực, Kim Viên và Quỷ Điêu yêu soái tương đương với kẻ thống trị tối cao, vậy mà hiện giờ hai siêu cấp cường giả nổi danh khắp thú chiến vực bị một lời nói buộc phải rút lui. Họ lén nhìn Tiểu Điêu rồi lại nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Người thanh niên này càng ngày càng cao thâm khó lường. Các ngươi được, các ngươi tưởng Thiên Long yêu soái ta sợ sao? Thiên Long yêu soái nhìn hai người Kim Viên sắc mặt tím tái, ánh mắt tối sầm, vung tay lên, một đạo hồng quang bắn ra. Hôm nay bản tọa muốn xem một chọi một thì ngươi làm gì được ta? Thiên Long yêu soái quát lên, hắn cũng khá thông minh, mở mồm là nói một chọi một, rõ ràng là sợ Tiểu Điêu cùng ba cường giả chuyển luân cảnh đánh hội đồng, như thế thì dù có nhiều thủ đoạn cũng sẽ vô cùng thê thảm. Ngươi dở trò với Điêu gia ta sao? Tiểu Điêu thích thú nhìn Thiên Long yêu soái, đương nhiên là hắn nhận ra ý đồ đó, ánh mắt lóe hung quang. Có điều đối phó với loại tạp chủng như ngươi mà cần gọi người thì cũng quá coi trọng ngươi rồi. Lời nói cuối cùng vừa dứt thì đôi cánh rời đã dang rộng sau lưng, năng lượng tử hắc bá đạo bắn thẳng lên trời tạo thành một áp lực đáng sợ bao trùm trời đất. Hiện tại thực lực của Tiểu Điêu cuối cùng đã khôi phục hoàn toàn. Chùm tử hắc quang bắn thẳng tầng mây, một luồng áp lực mạnh mẽ đến cực đoan ập xuống, cả trái đất vì thế mà rung chuyển dữ dội. Đồng tử của Thiên Long yêu soái co lại nhìn khí thế kinh người của Tiểu Điêu, không kìm được biến sắc. Tuy cùng là chuyển luân cảnh nhưng Tiểu Điêu khiến hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trong giới yêu thú, chuỗi thức ăn có hình kim tự tháp và Thiên Niêu Điêu tộc thuộc cái đỉnh của kim tự tháp đó. Tuy Thiên Long yêu soái đẳng cấp không thấp nhưng so với Tiểu Điêu thì vẫn kém một bậc. Có điều tuy cảm thấy nguy hiểm nhưng dù sao Thiên Long yêu soái cũng không phải loại tầm thường. Cục diện đến mức này hắn không thể không ứng chiến, mà hắn cũng khá tự tin vào bản thân. Tuy Tiểu Điêu là Thiên Niêu Điêu tộc nhưng dù có chiếm thế thượng phong thì cũng khó lòng khiến hắn quá mức thảm hại. Đến lúc đó tìm cơ hội chạy thoát thì cũng không tổn hại đến danh tiếng của mình. Nghĩ vậy, ánh mắt Thiên Long yêu soái tối lại. Quả thực Thiên Niêu Điêu tộc thì không ai muốn động vào, nhưng hắn cũng không sợ sệt như hai người bọn Kim Viên, dù gì hắn cũng có bối cảnh không tầm thường. Từ lâu đã nghe danh Thiên Niêu Điêu tộc lợi hại, nên có cơ hội ta cũng muốn thỉnh giáo. Thiên Long yêu soái quát lên, chân bước ra, ở đằng sau sáu cái cánh bao phủ đầy sinh tử khí, khí tức bùng nổ, rõ ràng hắn thúc đẩy thực lực chuyển luân cảnh lên cao nhất. Tiểu Điêu ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn là nụ cười hung hãn, đôi cánh rơi hàng ngàn trượng dang rộng sau lưng, cuồng phong cuồn cuộn, thân ảnh của hắn thì bỗng chốc biến mất. Ngay vào khoảnh khắc mà Tiểu Điêu biến mất thì đôi cánh của Thiên Long yêu soái cũng chuyển động, thân hình lóe một cái là lùi về sau mấy ngàn trượng, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta há hốc mồm, phụt một tiếng. Thế nhưng, ngay khi Thiên Long yêu soái vừa xuất hiện trên khoảng không cách đó vài ngàn trượng, thì không gian phía sau bỗng tách ra, một đạo quang trưởng lấp lánh hắc tử quang mang theo tử khí hùng hồn đánh mạnh xuống. Một quyền tung ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy không gian nổ tung. Thiên Long yêu soái vội xoay người, tốc độ của Tiểu Điêu khiến hắn kinh ngạc không ngớt. Lúc này rõ ràng không thể né tránh được nữa, cả cánh tay bỗng mọc ra chi chít những tấm vảy đỏ rực, nắm lại thành quyền đấm ra. Rầm, hai bên đâm sầm vào nhau, sóng năng lượng kinh người cuồn cuộn như vũ bão, không khí chung quanh hai người trong vòng vạn trượng đều bị kinh khí đánh tan thành một mảnh chân không. Thiên Long yêu soái trước đó đã một quyền đánh bay Lâm Động, thế nhưng uy phong của hắn rõ ràng không thể bộc lộ vào lúc này. Cút, một tiếng quát lạnh lùng vang lên, sắc mặt Thiên Long yêu soái kịch biến, lớp vảy trên cánh tay đã tan tành không còn, cả thân thể bay ngược ra sau một cách thảm hại. Tất cả nhìn Thiên Long yêu soái một chiêu rơi xuống hạ phong, mí mắt không kìm được mà co giật. Quả nhiên, không hổ là Thiên Niêu Điêu tộc, nếu cùng đẳng cấp thì có lẽ ngoài cường giả của ba tộc còn lại có lẽ chẳng ai có thể đương đầu với họ. người chỉ có vậy thôi sao? Thân hình Tiểu Điêu hiện ra với vẻ mặt đầy khinh miệt, khác với cái sát ý ngầm của Lâm Động, Tiểu Điêu lúc nào cũng thể hiện sự bá đạo và ngạo khí ra trên mặt, nhưng đằng sau bá khí đó cũng có một sự tinh tế của riêng hắn. Người đắc ý hơi sớm, sắc mặt của Thiên Long yêu soái tím lại, bước chân ra, không khí dưới chân bùng nổ, sinh tử khí tạo thành những vòng xoáy quanh người, tiếng long ngầm vang vọng khắp bầu trời. Bá Long Băng Thiên Quyền. Sau tiếng hét của Thiên Long yêu soái, chỉ thấy từ phía sau hắn có 6 con phi long khổng lồ hiện ra, rồi chúng gầm thét theo 5 đấm lao tới. 5 đấm khổng lồ khiến cả không gian phải nổi cuồng phong. Chỉ với chút bản lĩnh đó mà dám xưng hiệu Bá Long, thể diện của long tộc bị ngươi hủy rồi. Tiểu Điêu cười khẩy, hắn nhìn 5 đấm đang lao tới rồi giơ ra một bàn tay với hắc tử khí lập lòe bên trên, sầm một tiếng, cơ quyền đánh thẳng lên trưởng của Tiểu Điêu. Thế nhưng thế công hung hãn đó khi tiếp xúc với bàn tay Tiểu Điêu thì dừng lại, thân hình Tiểu Điêu không hề rung chuyển, cảm giác giống như tất cả sức mạnh của Thiên Long yêu soái đều bị Tiểu Điêu hấp thu hết vậy. A, sắc mặt Thiên Long yêu soái tím lại, gầm lên từng trận, long quyền khổng lồ tung ra vô số đạo tàn ảnh, nguyên lực trong trời đất cũng vì quyền phong mà bạo động. Thế nhưng dù công thế có hùng hãn thế nào thì Tiểu Điêu vẫn đứng trên không, hai tay khẽ di động đón hết thế công cuồng bạo, thân thể không hề dịch chuyển chút nào. Nhị ca thật lợi hại. Tiểu Viêm nhìn trận chiến trên không không kìm được mà tán thưởng. Lâm Động khẽ gật đầu, Tiểu Điêu hiện nay cũng là chuyển luân cảnh, nhưng ở tầng thứ này hiển nhiên hắn mạnh hơn Thiên Long yêu soái một bậc, hơn nữa cộng với thể chất cường hãn của Thiên Yêu tộc, rõ ràng Thiên Long yêu soái không phải đối thủ của hắn. Trước đây chỉ nghe hắn khoác lác về thực lực đỉnh cao, giờ xem ra đúng là có thể tin được, Lâm Động cảm khái. Trước đây rất lâu, trong mắt hắn một cường giả niết bàn cảnh cũng đã cường hãn không địch nổi, còn Tiểu Điêu thì chỉ là một yêu linh không có nhiều sức mạnh, thậm chí có thể tiêu biến bất cứ lúc nào. Lâm Động hồi đó có lẽ không thể ngờ mình lại có ngày hôm nay, còn Tiểu Điêu cũng không ngờ hắn thực sự có ngày trở lại thời kỳ đỉnh cao. Chỉ hai người mới hiểu là hai huynh đệ họ đã phải trả giá nhiều đến mức nào khi đối mặt với những cường địch. Nhưng dù thế nào thì họ hiện nay cũng đã được báo đáp. Thiên Long yêu soái không phải đối thủ của Tiểu Điêu rồi, Lâm Động cười. Bùng một tiếng, ngay khi Lâm Động dứt lời thì Tiểu Điêu đã tung trưởng, một trưởng nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại kèm theo phong lôi mạnh mẽ, đánh thẳng lên long quyền hung hãn đang đánh tới kia. Nhưng lần này sắc mặt Tiểu Điêu lại lạnh đi, bàn tay cong lại thành chảo, hắc tử quang ngưng tụ ở đầu ngón tay như thành dịch thể. Thiên yêu thủ. Tiểu Điêu hô lên một tiếng, chỉ thấy bụp một tiếng long quyền nổ tung, Tiểu Điêu lướt tới, chảo xuyên qua long quyền đánh lên cánh tay của Thiên Long yêu soái, năm ngón tay nhậm hoắt đã cắm phập xuống, rắc. Tiếng xương cốt gãy rời cùng máu tươi bắn ra, Thiên Long yêu soái hét lên thảm thiết, rồi mọi người kinh hãi nhìn thấy một bàn tay của Thiên Long yêu soái đã bị dứt đứt. Cảnh tượng này khiến không ít người da đầu tê dại, thậm chí là hai người bọn Kim Viên khóe miệng cũng co giật lại. Thiên Long yêu soái bản thể chính là Lục Dực Phi Long, tuy nhục thể không được như long tộc chân chính nhưng cũng không phải tầm thường, dù là hai bọn hắn cũng không thể dễ dàng dứt đứt tay của hắn như vậy. Nhưng lúc này dưới bàn tay của Tiểu Điêu, nhục thể hắn lại mỏng manh đến vậy. Thiên Long yêu soái kêu lên thảm thiết rồi lùi nhanh về sau, tóc rũ ra, gương mặt trở nên méo mó. Hắn gầm gầm nhìn Tiểu Điêu gào lên. Người tưởng lão tử không dám giết ngươi sao? Có bản lĩnh gì thì lôi ra hết đi, nếu không thì không còn cơ hội đâu. Tiểu Điêu giơ tay lên, máu tươi chảy xuống theo kẽ ngón tay. Gương mặt tuấn mỹ mang lại sự lạnh lùng khiến người ta run rẩy. Thiên Long yêu soái mắt đỏ quạch, lần này hắn không do dự nữa, há mồm bắn ra một đạo kim quang, rồi nó biến thành một ngọn núi khổng lồ màu kim sắc, xung quanh là vô số đạo phủ văn cổ xưa bao phủ, tỏa ra thứ năng lượng hùng hồn. Viễn cổ thần vật, Cửu Thiên Trùng Phong. Hai người bọn Kim Viên thấy thế, sắc mặt đều biến đổi, rõ ràng chúng nhận ra vật này. Ồ, Cửu Thiên Trùng Phong, xếp 32 trong bảng thần vật sao? Không ngờ Thiên Long yêu soái lại có món thần vật này. Ba người trung niên của Thiên Yêu tộc nhìn thấy gương mặt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên. Thiên Long yêu soái tay kết ấn, sinh tử khí hùng hồn biến thành quang trụ bắn thẳng vào, ngọn núi rung chuyển dữ dội rồi phình to ra hàng vạn trượng, bóng đen dường như bao phủ cả dãy sơn mạch. Cửu Thiên Trùng Phong, chấn áp chư ma. Thiên Long yêu soái vẻ mặt hung hãn, ánh mắt đỏ ké. Uỳnh một tiếng, cả trái đất tối sầm lại, trên ngọn núi bắn ra một chùm kim quang, ngọn núi rung lên rồi xé tan không khí, xuất hiện ở phía trên Tiểu Điêu và rơi xuống. Rầm, cả dãy sơn mạch đều sụp đổ, khi ngọn núi kia rơi xuống thì sức phá hoại thật là khủng khiếp. Tiểu Điêu ngẩng lên nhìn ngọn núi đang rơi xuống, gương mặt lạnh tanh, rồi hắn chậm rãi giang tay ra, một vầng mặt trời màu tím đen khủng bố đồng thời theo tiếng quát lạnh lùng. Thiên yêu, thôn nhật thuật. Vầng mặt trời màu tím đen sinh ra từ trong cơ thể tiểu điêu, trời đất vốn đã ảm đạm càng đen tối. Uỳnh một tiếng, ngọn núi kim sắc khổng lồ đủ để chấn áp một cường giả chuyển luân cảnh, mang theo sức mạnh đáng sợ ập xuống làm mặt đất rung chuyển, dường như cả dãy sơn mạch sắp sụp đổ, cảm giác như ngày tận thế ập tới. Vầng mặt trời đó phình ra với tốc độ kinh người, chỉ trong vài giây đã to ra hàng vạn trượng, rồi nó nhống như một cái động không đáy ẩn tàng không gian, nuốt gọn cả ngọn núi kim sắc trước vô vàn ánh mắt kinh ngạc. Phụt một tiếng, âm thanh kỳ lạ vang lên trong không trung, vầng mặt trời từ hắc quang trồi lên, ngọn núi kim sắc biến mất một cách quỷ dị. Tuy bề ngoài có vẻ yên lặng không tiếng động, nhưng bất cứ ai cũng cảm nhận được bên trong vầng mặt trời đó đang phát ra một thứ năng lượng gần như hủy diệt. Có điều thứ năng lượng đó đang nhanh chóng suy yếu, kim sắc lấp lánh bên trong cũng dần biến mất, năng lượng từ ngọn núi kia bắt đầu mất đi. Phụt. Khi luồng năng lượng đó biến mất hoàn toàn thì Thiên Long yêu soái sắc mặt kịch biến rồi trắng nhợt, máu tươi bắn ra. Hắn có thể cảm nhận được là hắn đã mất đi quyền kiểm soát với cửu thiên trùng phong. Sao có thể thế được? Thiên Long yêu soái kinh hãi thất sắc, hắn không thể ngờ được tiểu điêu lại đoạt được cửu thiên trùng phong. Thiên Niêu Điêu ta có thể nuốt gọn trời đất, một món viễn cổ thần vật thì chẳng có gì khó khăn. Vẻ mặt tiểu điêu đầy khinh thường, ánh mắt thì lạnh như băng, chân bước ra rồi bỗng chốc đã xuất hiện trước mặt của Thiên Long yêu soái. Uỳnh một tiếng, Thiên Long yêu soái thấy vậy thì gầm lên giận dữ, quyền phong hùng hậu bùng phát đánh thẳng về công kích của tiểu điêu. Tiểu điêu đưa bàn tay ra chặn đứng quyền phong của Thiên Long yêu soái, khóe miệng hắn nhếch lên rồi cong tay lại thành chảo, năm ngón tay sắc bén cắm phập vào da thịt của Thiên Long yêu soái. Hống. Thiên Long yêu soái mắt đỏ quạch, thân thể nhanh chóng phình to, huyết quang lan tỏa biến thành một con phi long sáu cánh khổng lồ, tiếng long ngâm bạo nộ vang khắp đất trời. Người tưởng biến thành bản thể mà thoát được sao? Tiểu điêu cười khẩy, so với Thiên Long yêu soái lúc này hắn chỉ như con kiến, nhưng khi thế lại áp đảo hoàn toàn Thiên Long yêu soái. Song chảo của hắn rạch tan lớp vảy giáp cứng rắn của lục dực phi long, rồi túm chặt lấy một cái cánh nhấc cả con rồng khổng lồ lên, rồi ném mạnh xuống một đỉnh núi. Rầm một tiếng, cả ngọn núi sụp đổ, lục dực phi long điên cuồng giãy giụa, nhưng hai tay của tiểu điêu lại chặt như gọng kìm, hùng sát khí trào lên trong mắt, thân hình khẽ động rồi lại nhấc con rồng lên và quật xuống. Rầm. Mặt đất không ngừng chấn động, vô số cường giả sững sờ há hốc mồm nhìn tiểu điêu điên cuồng quật lục dực phi long lên hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Mãi lâu sau, da đầu tất cả đều tê dại. Người thanh niên có vẻ ngoài nhìn tuấn mỹ kia không ngờ ra tay lại điên cuồng như vậy. Hống. Lần lượt vô số ngọn núi sụp đổ dưới bóng đen khổng lồ, tiếng gầm thét thê thảm của Thiên Long yêu soái cũng không ngừng vang lên giữa không trung. Điều này khiến bọn kim viên cơ mặt không ngừng co giật, trong lòng thầm thấy may mắn vì đã kịp thời rút lui. Chúng cũng khá chấn động trước cảnh tượng này, cùng là đại yêu soái ở thú chiến vực, đương nhiên chúng biết rõ thực lực của Thiên Long yêu soái, nhưng lúc này dù hắn đã tế ra cửu thiên trùng phong mà vẫn thảm bại như vậy, chúng không thể không kinh hãi trước lực chiến đấu kinh người của Thiên Niêu Điêu tộc. Lần này thì hắn không chết cũng bị lột mất một lớp da. Hai người nhìn nhau cùng cười khổ. Ai ngờ được chuyện hôm nay lại biến thành ra thế này. Sớm biết thì đã không dây và Lâm Động rồi. Ở phía dưới mấy người Lâm Động cũng đang nhìn cảnh tượng cuồng bạo đó. Rồi hắn nhìn sang bọn Trần Thông sắc mặt vô cùng sợ hãi, khẽ hắng giọng. Thật ra, bình thường hắn rất thân thiện. Mấy người Trần Thông cười khan, thực sự là hắn không thể liên hệ được một kẻ khiến Thiên Long yêu soái thê thảm kia với hai cái chữ thân thiện thoát ra khỏi miệng của Lâm Động. Xem ra trận chiến sắp kết thúc rồi. Lâm Động vươn vai, hắn có thể nhận thấy khí tức của Thiên Long yêu soái đang yếu đi nhanh chóng, rõ ràng hắn đã bị trọng thương vì công kích cuồng bạo của tiểu điêu. Rầm một tiếng, ngay khi Lâm Động dứt lời thì bóng đen trên trời ập tới, thân thể to lớn của lục dục phi long bay qua, lại đánh tan một vài ngọn núi, nửa thân thể của hắn đã bị đất đá phủ lên, máu tươi chảy ra ào ạt, mùi tanh nồng bay khắp cả không gian. Cường giả có mặt ở đây đều sững sờ nhìn lục dực phi long đang giãy giụa trong đống đổ nát, nhất thời đều ngậm miệng lại để giữ cho mình bình tĩnh. Trên không trung tiểu điêu dần đáp xuống vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn lục dực phi long, tay khẽ đập vào nhau, thản nhiên nói. Họ là huynh đệ của ta, người dám động vào họ, ta giết người cũng không quá đáng. Dứt lời hai con mắt bình thản của hắn quét quanh bốn phía. Lôi Uyên Sơn cũng là địa bàn của huynh đệ ta, sau này kẻ nào dám có ý đồ thì bất cứ lúc nào ta cũng đón tiếp. Giọng nói của tiểu điêu lần này không có ngạo nghễ như trước, nhưng ai cũng nhận ra đằng sau sự bình thản đó là thứ sát khí lạnh băng. Kim viên và quỷ điêu yêu soái ở đằng xa cơ mặt đều giật giật, rồi thầm thở dài. Bọn họ biết là tiểu điêu này đang nói cho mình nghe. cả không gian không ai dám lên tiếng cả. Vô số cường giả có danh khí không nhỏ thú chiến vực cũng rụt rè sợ sệt. Sau khi chứng kiến sự hung hãn của tiểu điêu thì chẳng có một ai dám động vào sát tinh này nữa. Trong đống phế tích có huyết quang yếu ớt, thân thể của lục dực phi long thu nhỏ lại rồi biến thành hình người. Thiên long yêu soái thảm hại nằm trong vũng máu, hò lên dữ dội, máu tươi phun ra, một lúc sau mới hầm hè nhìn tiểu điêu. Hay cho thiên yêu điêu tộc bá đạo, hôm nay người giỏi thì giết ta đi, nếu không bản tọa sẽ không để yên đâu. Tiểu điêu dần thu lại nụ cười, đôi mắt ngưng tụ thứ sát ý khiến trời đất phải hạ nhiệt. Ta là long tộc, nếu người dám giết ta, để xem long tộc có để yên không. Nhưng thiên long yêu soái không sợ mà cười khẩy. Ngươi mà cũng là người của long tộc sao? Ngươi tưởng có chút huyết mạch của rồng là được coi của người long tộc hả? Tiểu điêu châm chọc. Thiên long yêu soái hử lạnh một tiếng, huyết quang ngưng tụ trong lòng bàn tay, biến thành một cái đồ đằng của long tộc. Trên đó tỏa ra một thứ uy áp, áp lực của long tộc chân chính. Long tộc đồ đằng. Ba người trung niên chuyển luân cảnh thấy thế đều cau mày, loại đồ đằng này thì chỉ những người được long tộc chấp nhận mới có được, mà những người đó thì có thể coi là long tộc thực sự. Tiểu điêu khựng người lại vì long tộc đồ đằng này. Hừ, thiên long yêu soái thấy tiểu điêu như vậy thì hừ lạnh, thân phận này cũng khiến hắn phải dè chừng rồi chứ. Thế nhưng ngay lúc đó chỉ thấy sự châm chọc hiện lên trên mặt của tiểu điêu. Long tộc hiện nay đã đến mức mà thứ rác rưởi gì cũng thu nhận vào rồi sao? Điêu gia ta hôm nay muốn xem liệu long tộc có loại tạp chủng như ngươi mà khai chiến với thiên yêu điêu tộc ta không. Dứt lời sát ý lại bùng phát, rồi hắn không chút do dự thân hình lao tới, hai ngón tay điểm ra một chùm hắc tử quang mang đánh tới nổ tan long tộc đồ đằng. Ngươi! Thiên long yêu soái thấy tiểu điêu không hề kiêng nể gì như vậy, sắc mặt kịch biến, nhưng không đợi hắn nổi điên thì tiểu điêu đã xuất hiện phía trước hắn rồi một quyền đánh ra. Tử hắc quang mang cuồn cuộn biến thành cái cự chảo, mang theo sức mạnh hùng hãn đập thẳng xuống thiên long yêu soái. Thiên long yêu soái lúc này đã bị trọng thương, cho nên chỉ có thể dương mắt nhìn cự chảo đánh xuống. Lúc này mắt hắn đã dâng tràn sự sợ hãi, hắn không thể ngờ tiểu điêu lại bá đạo đến mức này, không coi thể diện của long tộc ra gì. Oanh một tiếng, cự chảo hung hăng đánh xuống. Thế nhưng khi sắp đánh tới nơi thì không gian phía trước của thiên long yêu soái bỗng biến dạng, hai thân ảnh bước ra tung trưởng, tiếng long ngầm vang vọng, cự long bay ra đánh tan cự chảo của tiểu điêu. Vị bằng hữu của thiên yêu tộc có thể tha được thì tha, đâu cần hạ sát thủ như vậy. Một giọng nói trầm đục mang uy áp mãnh liệt vang lên, tất cả mọi người đều di chuyển ánh mắt. Phía trước của thiên long yêu soái là hai đạo thân ảnh, trên người họ tỏa ra một thứ áp lực mạnh mẽ đến cực hạn. Thứ uy lực đó dường như ngưng tụ lại phía sau họ, thành con cự long cuộn mình. Long tộc! Mọi người thấy vậy đều sững sờ, đồng thời thất thanh kêu lên. Không ai ngờ được là trong có mấy ngày mà hai trong bốn đại bá tộc đều đã xuất hiện ở đây. Tiếng long ngâm vang dội cả khu vực, hai thân ảnh xuất hiện phía trước của thiên long yêu soái. Sau khi khí tức ngưng tụ thành hình rồng cuộn mình thì áp lực bao trùm tất cả phía dưới. Hai thân ảnh này vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người chấn động. Người ở trong tứ đại bá tộc bình thường khó gặp như phửng mao lân giác, vậy mà hôm nay lại xuất hiện những hai tộc trong đó. Họ nhìn nhau rồi cười, tình hình lúc này là sao? Thiên yêu tộc đối đầu với long tộc sao? Hình như là có phần hơi đáng sợ rồi. Người của long tộc, tiểu điêu cũng cau mày nhìn hai người vừa xuất hiện, hắn cũng có phần ngạc nhiên. Xem ra, thiên long yêu soái này đúng là có chút bối cảnh, không chỉ có long tộc đồ đằng mà còn gọi được cứu viện từ long tộc tới giúp. Trước bao ánh mắt chăm chú, hình rồng cuộn mình phía sau hai người kia dần tan đi. Cả hai người đó đều khá trẻ, gương mặt cương nghị uy nghiêm, thân thể tỏa ra khí tức kinh người, hiển nhiên cũng đều đạt tới chuyển luân cảnh. Thực lực này ở trong long tộc cũng là có địa vị không thấp. Hai người vừa xuất hiện thì thiên long yêu soái đã nhìn thấy thiên long yêu soái đang trọng thương, rồi nhìn sang tiểu điêu sắc mặt lạnh lùng và ba cường giả chuyển luân cảnh còn lại của thiên yêu tộc, ánh mắt có phần ngưng trọng. Một lúc liền ra bốn cường giả chuyển luân cảnh, xem ra người thanh niên tuấn mỹ kia có địa vị không hề đơn giản trong thiên yêu điêu tộc. Đoạn đại ca, cứu ta! Thiên long yêu soái thấy hai người đó xuất hiện thì mừng húm cuống cuồng la gọi. Ha ha, vị bằng hữu thiên yêu tộc, tại hạ là long tộc Đoạn Đào, không biết thiên long đã đắc tội gì mà các hạ xuống tay mạnh như vậy. Một trung niên nam tử nhìn thiên long yêu soái một cái rồi cung tay với tiểu điêu. Hắn định giết huynh đệ của ta, ngươi nói xem điền do ta có cần nhẹ tay không? Tiểu điêu lạnh lùng nói. Vị bằng hữu này, thiên long yêu soái hiện đã trọng thương, nếu ngươi muốn hả giận thì như vậy cũng được rồi, ta nghĩ chuyện hôm nay đến đây thôi. Trung niên nam tử còn lại trầm giọng nói, hắn có chút quan hệ với thiên long yêu soái, đương nhiên bây giờ phải nói hộ. Từ trước tới giờ làm việc gì, ta cũng không thích để lại hậu họa. Ánh mắt của Tiểu Điêu lạnh lùng, phong cách hành sự của hắn cũng giống với Lâm Động. Không động thủ thì thôi, đã động thủ thì phải trừ bỏ mọi hậu họa. Thực lực của Thiên Long yêu soái này không tồi, tuy hắn không sợ, nhưng vạn nhất sau này hắn ta gây chuyện thì cũng khá là phiền phức. Đoạn Đào thấy Tiểu Điêu không muốn buông tha thì lông mày nhăn lại. Thiên Liêu Điêu tộc đúng là rất mạnh, nhưng Long tộc cũng không phải hạng thường. Hôm nay ra mặt nếu không phải vì e rẻ thân phận của Tiểu Điêu thì có lẽ đã ra tay lấy lại thể diện cho Long tộc. Nhưng không ngờ hai người họ đã có thái độ thân thiết như vậy mà đối phương vẫn không nể mặt. Thiên Long coi như người của Long tộc ta, hắn từng có đóng góp không nhỏ cho Long tộc. Vì thế dù huyết mạch không được thuần chính nhưng vẫn được ba trưởng lão trong tộc đích thân trao tặng Long tộc đồ đằng. Vì thế nếu hôm nay bọn ta ngồi nhìn người giết hắn thì danh tiếng của Long tộc để đâu? Đoạn Đào nhìn Tiểu Điêu chằm chằm. Lẽ nào bằng hữu thực sự vì chút ân oán nhỏ này mà làm hại đến mối quan hệ giữa hai tộc chúng ta? Thiên Liêu Điêu và Long tộc đều nằm trong tứ đại bá tộc, bình thường có thể nói là nước sông không phạm nước giếng, dù hai bên thỉnh thoảng có xung đột thì cũng không đến mức lấy mạng của đối phương, vì ai cũng hiểu được nếu hai đại chủng tộc này khai chiến thì chắc chắn sẽ là một hồi đại chiến ác liệt, mà hai bên rất khó có thể phân ra thắng thua rõ ràng, chỉ e sẽ lưỡng bại câu thương. Tiểu Điêu ánh mắt lạnh băng, hắn cũng nhìn Đoạn Đào nói, hôm nay là tên tạp chủng này muốn giết huynh đệ của ta trước. Ta làm việc gì cũng là điều đương nhiên. Nếu các ngươi thực sự muốn bảo vệ hắn thì ta chỉ có thể nói rằng hậu quả tự chịu. Tính cách Tiểu Điêu bình thường bá đạo nhưng cũng rất cố chấp. Nhưng việc hắn đã nhận định thì rất khó để thay đổi. Hơn nữa hắn cũng giống như Lâm Động, đối với sự uy hiếp lại càng thêm cứng rắn. Nghe Tiểu Điêu nói vậy, sắc mặt hai người Đoạn Đào đều thay đổi, ánh mắt trùng xuống. Vị bằng hữu này, người chắc chắn mình có khả năng nói lời đó chứ? Ha ha. A Điêu là một trong những ứng viên của tộc trưởng kế nhiệm, người nói xem, hắn có khả năng không? Người trung niên của Thiên Liêu Điêu tộc cười nhạt. Ứng viên của tộc trưởng. Mấy chữ đó lọt vào tai hai người Đoạn Đào đều sững người, sắc mặt lập tức tối lại. Họ có thể đoán được địa vị của Tiểu Điêu trong Thiên Liêu Điêu tộc không hề thấp, nhưng không ngờ vẫn còn đánh giá thấp hắn. Cùng ở trong tứ đại bá tộc, đương nhiên họ hiểu như vậy nghĩa là gì. Nếu sau này Tiểu Điêu thực sự trở thành tộc trưởng của Thiên Liêu Điêu tộc, chưa biết chừng một chút xung đột hôm nay sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai tộc sau này. Hai người Đoạn Đào nhìn nhau, cả hai đều thấy khó xử. Thân phận của Thiên Liêu Điêu thấy họ khiến họ phải thấy dè chừng. Nhưng nếu để Thiên Long yêu soái bị giết trước bao nhiêu người như vậy thì thể diện của Long tộc cũng không còn nữa. Sự trầm mặc của hai người Đoạn Đào cũng khiến cho không khí trở nên bức bối, tất cả cùng mím chặt môi, thận trọng theo dõi tình hình. Kim Viên và Quỷ Điêu yêu soái đều thầm quệt mồ hôi lạnh. Tuy cũng là cường hào ác bá một phương ở thú chiến vực, nhưng nếu ở trước mặt hai đại bá tộc thì họ chẳng tính là gì. Thực lực chuyển luân cảnh tuy cũng là chiến lược hàng đầu, nhưng người ta có nhiều tài nguyên mà thế lực của bọn họ không thể so sánh được. Tiểu Điêu nhìn hai người Đoạn Đào, sát khí không ngừng ngưng tụ. Không khí bức bối kéo dài một hồi lâu, ngay khi Tiểu Điêu định bước ra, thì Lâm Động cuối cùng lắc đầu bất lực, thân hình lướt tới bên cạnh Tiểu Điêu, giơ tay ra ngăn hắn lại. Chuyện hôm nay, thôi đi. Lâm Động cười với Tiểu Điêu. Tiểu Điêu nghe vậy cau mày, hắn biết rõ tính tình Lâm Động. Lâm Động hành sự dứt khoát, nhanh gọn hơn hắn nhiều. Lâm Động nhún vai, hắn cũng không muốn thả Thiên Long yêu soái đi, nhưng sự việc lúc này đã liên quan tới quan hệ của Thiên Liêu Điêu tộc và Long tộc. Tuy Tiểu Điêu có địa vị không thấp trong Thiên Liêu Điêu tộc, nhưng quan hệ giữa hai tộc cũng là một điều nhạy cảm, không cẩn thận chưa biết chừng còn gây nên chấn động lớn. Hơn nữa Lâm Động cũng đã nghe thấy rất rõ ràng, Tiểu Điêu chỉ là một trong những ứng cử viên tộc trưởng mà thôi, cũng có nghĩa là trong tộc còn những người thuộc thế lực cạnh tranh, vì thế hắn không muốn chuyện này gây ảnh hưởng tiếng xấu cho Tiểu Điêu trong tộc. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động, hắn có thể nhận ra ý Lâm Động muốn nói qua ánh mắt, vì thế sau một lúc trầm mặc, sát khí cũng tan đi một phần. Ba người trung niên đứng sau lưng Tiểu Điêu thấy vậy cũng ngạc nhiên, họ rất hiểu tính cách cố chấp của Tiểu Điêu, một khi đã có chủ ý thì người khác căn bản không thể thay đổi được, nhưng lúc này thì vẫn là vị bằng hữu đầy đại lượng, Thiên Long vừa gì có gì đắc tội, ta xin tạ lỗi. Đoạn Đào thấy vậy cũng thở phào vội cười. Ha ha, tạ lỗi thì không cần, món thần vật mà huynh đệ ta lấy được cũng là lễ tạ lỗi không tồi. Lâm Động mỉm cười. Đùa sao, muốn thoát thân mà không có tổn thất gì, nếu không giữ lại chút gì thì quá có lỗi với bản thân. Lâm Động, ngươi. Thiên Long yêu soái nghe vậy lập tức đại nộ. Cửu Thiên Trùng Phong là món thần vật rất lợi hại, hồi đó hắn đã phải hao phí bao tâm huyết mới miễn cưỡng luyện hóa được. Câm mồm. Đoạn Đào chừng mắt quát Thiên Long yêu soái, gây rắc rối lớn như vậy còn không biết tốt xấu. Thiên Long yêu soái sợ sệt ngậm mồm lại. Tuy cả hai đều là chuẩn lân cảnh, nhưng hắn biết địa vị của mình trong Long tộc không thể sánh với bọn Đoạn Đào. Nếu tiểu huynh đệ đã thích thì cứ lấy đi, mọi người yên tâm, sau này Thiên Long sẽ không gây chuyện nữa, Đoạn Đào cung tay nói. Tốt nhất là vậy, nếu còn lần sau thì Điêu Gia Tà sẽ không nương tay đâu, Tiểu Điêu lạnh lùng nói. Lời nói của hắn khiến không ít người cười khan, lẽ nào vừa rồi hắn xuống tay còn khách khí hay sao? Đoạn Đào chỉ đành gật đầu, trong lòng cũng bực bội vì bá khí của Tiểu Điêu, rồi hắn vẫy tay. Nhưng khi hắn đưa Thiên Long yêu soái đi thì đột nhiên khựng lại, cau mày như nghĩ tới điều gì, một lát sau mới nhìn Thiên Long yêu soái. Sao vậy? Thiên Long yêu soái bị Đoạn Đào nhìn mà cảm thấy khó hiểu. Vừa rồi người gọi hắn là gì? Đoạn Đào cau mày hỏi. Lâm Động, tiểu tử đó là con người, ở yêu vực này cũng rất ngông cuồng. Thiên Long yêu soái không hiểu, nhưng hắn chưa nói hết thì sắc mặt Đoạn Đào đã vô cùng phong phú. Hắn vội ngậm miệng lại, thận trọng hỏi. Đoạn Đào đại ca, sao vậy? Đoạn Đào mặc kệ hắn, quay sang Lâm Động cười khan. Vị tiểu huynh đệ đây là Lâm Động sao? Lâm Động không hiểu ra sao, nhưng vẫn gật đầu. Ha ha, Đoạn Đào xoa tay, rồi vô cùng căng thẳng hỏi. Không biết Lâm Động tiểu huynh đệ có biết Thành Trĩ đại nhân không? Lâm Động chớp mắt, lúc này hắn mới chợt hiểu, rồi khẽ gật đầu. Thành Thiên Hóa Long Quyết mà ta tu luyện là do Thành Trĩ tiền bối truyền lại. Làm sao vậy? Hắn vừa dứt lời thì thấy trước mắt hoa lên, rồi vô cùng kinh ngạc thấy Đoạn Đào đang nắm lấy tay hắn, gương mặt vốn uy nghiêm bỗng chốc trở nên nhiệt tình đến cổ quái. Ha ha, thì rất là Lâm Động tiểu ca thật. Thiên Long yêu soái và rất nhiều cường giả khác nhìn cảnh tượng hoạt kê này mà sững sờ.